kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ hành trình con đường tơ lụa, Tô Thanh Nhiễm hoàn toàn đắm chìm trong phòng điêu khắc. Hành trình lần này đối với cô mà nói đã có quá nhiều cảm ngộ. Cô còn cần phải quy hoạch lại tác phẩm điêu khắc trước đây. May mà ban đầu chỉ mới làm điêu khắc thô, có rất nhiều nội dung vẫn còn chỗ để sửa đổi. Quan trọng nhất là linh hồn của tác phẩm điêu khắc. Cô đã tìm thấy không chỉ là sự vĩ đại của việc khai phá, mà còn có cả sự bi tráng của những điều bình dị. Nhiễm Nhiễm, nghỉ ngơi một chút đã. Giọng nói của Bùi Cảnh Ngạn vang lên từ bên ngoài. Tô Thanh Nhiễm, ồ ồ ồ, ba tiếng, đầu cũng không ngẩng lên. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Cảnh Ngạn, Tô Thanh Nhiễm lại lập tức ngoan ngoãn đặt bút điêu khắc xuống. Chỗ vai gáy truyền đến lực đạo vừa phải, làm dịu đi cảm giác đau nhức của Tô Thanh Nhiễm. Cô ngẩng đầu lên, Cảnh Ngạn, đói rồi à? Bùi Cảnh Ngạn thuận theo. Anh đói rồi, cho nên có vinh hạnh mời Nhiễm Nhiễm cùng anh ăn trưa không? Tô Thanh Nhiễm cười, chuẩn rồi. Kể từ sau chuyến du lịch lần này trở về, quan hệ giữa họ đột nhiên thân thiết hơn rất nhiều. Bùi Cảnh Ngạn thường đến phòng làm việc của Tô Thanh Nhiễm làm việc. Hai người một người ở phòng điêu khắc, một người ở phòng khách xem tài liệu. Không ai làm phiền ai. Buổi trưa ăn cơm ở gần đó, cộng thêm việc hai người ngồi cả buổi sáng cần phải vận động, cho nên đi bộ, tay trong tay đi trên con đường đá xanh giả cổ này. Tô Thanh Nhiễm cúi đầu nhìn hai cái bóng quấn quýt, khẽ cong khóe môi. Cô phát hiện, ở bên cạnh Bùi tiên sinh tuy không đến mức oanh oanh liệt liệt, nhưng cảm giác bình yên và thoải mái này rất chữa lành, đang có chút xuất thần. Điện thoại của Tô Thanh Nhiễm vang lên. Giờ nghỉ trưa, Tô Thiển Đường đang học cấp 3 bình thường sẽ không tìm Tô Thanh Nhiễm, bởi vì trường học không cho học sinh mang điện thoại di động. Mang điện thoại di động đến trường cũng phải giao cho giáo viên chủ nhiệm quản lý thống nhất sau khi vào trường. Buổi tối sau khi tan học mới có thể lấy. Hiển nhiên thời gian này là Tô Thiển Đường tìm giáo viên chủ nhiệm mượn điện thoại. Tô Thanh Nhiễm lo lắng có chuyện gì xảy ra, vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia, Tô Thiển Đường có chút tức giận. Chị, tên cặn bã kia đột nhiên đến trường chúng ta, không biết làm gì. Tô Thanh Nhiễm cau mày. Anh ta bây giờ đang ở trường em. Vệ sĩ không ngăn lại à? Tô Thiển Đường nói. Anh ta là học sinh ưu tú về thăm trường cũ, giáo viên trường chúng ta cho vào, vệ sĩ bị chặn ở bên ngoài. Tô Thanh Nhiễm có chút sốt ruột. Đường Đường, em đừng sợ, anh ta nếu tìm em thì em đừng để ý đến anh ta. Bây giờ em cứ ở trong lớp học, đừng nói chuyện với anh ta. Tô Thiển Đường đáp, vâng, chị đừng lo, em sẽ ứng phó được, em chỉ là nói trước với chị một tiếng. Anh rể rất tốt, chị tuyệt đối đừng để ý đến tên đàn ông cặn bã kia. Cách chương.